Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, cây hoa đào nhắm rượu còn ấm. Ánh trăng bên trong, trạch viện chỗ cửa lớn, bốn đạo nhân ảnh lẳng lặng mà đứng, không có y phục dạ hành, không có che mặt, bốn tên đại hán vạm vỡ cứ như vậy lẳng lặng ôm cánh tay. Mắt lạnh lẽo trông lại, Thiên Hưng Ninh, Thiên Hưng Bình, Thiên Hưng Nhạc, Thiên Hưng Dương, bốn người theo thứ tự, mở miệng, tự báo danh hiệu, ngoặc kép, chuyên tới để tiếp Dư Quân tiên sinh, đứng tại trước nhất tên kia eo quấn da sói đại hán. Trên mặt có đạo con rết chạc mặt xèo, tiến lên một bước, cười lạnh nói, ta Thiên Hưng Ninh, xem ra hôm nay cái này trạch viện muốn gặp máu. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của bọn hắn bên trên, Dư Quân thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Không sai, chính là bốn người này, chính là kia bốn tên đem hắn ép như chó nhà có tang khách nhân. Trong ánh mắt của bọn hắn hiện ra quỷ dị nhàn nhạt lục quang. Đối phương khi nào tiến đến, mình tên này khí toàn nhất trọng người tu hành hoàn toàn không có phát giác. Nếu như không phải chủng hổ tiên sinh, chỉ sợ mình chết cũng không biết chết như thế nào. Có vừa mới tửu lực thôi động, lại thêm trong lòng sợ hãi, Dư Quân cái trán bắt đầu hiện lên tinh mịn mồ hôi. Ừng ực, cổ họng vô ý thức nuốt nước miếng, Dư Quân ánh mắt bắt đầu nổi lên đau thương, bởi vì giờ khắc này, bốn tên đại hán trên thân đồng thời dâng lên khí toàn nổ tung tiếng vang, đó là ngay cả thành nguyên một phiến, thuộc về người tu hành thanh âm, khí toàn nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, thực lực đối phương đã vượt xa khỏi hắn sở hạ thưởng đơn tiêu chuẩn. Chủng hổ tiên sinh, chỉ có khí toàn nhị trọng a. Điểm ấy trước đó trò chuyện lúc đã khẳng định, chủng hổ tiên sinh, Dư Quân ánh mắt tuyệt vọng nhìn lại. Đã thấy Tần Ẩn bình tĩnh đảo qua bốn người về sau. Danh tự quá nhiều không nhớ được. Cùng nhau lên đi, nhàn nhạt bốn chữ, như gió lốc lướt qua đình viện. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, bằng thạch thể cùng thanh nghiêu kình, hắn có thể chạm khí toàn tam trọng, lại thêm khí toàn nhị trọng, cùng cố hóa cảnh giới tiểu thành truy tinh chân, đủ giết khí toàn ngũ trọng. Mấy người kia bên trong, tối cao chỉ có khí toàn tứ trọng, cho nên, từ bọn hắn triển lộ cảnh giới một khắc này, chiến đấu liền có thể chấm dứt. Đối với Tần Ẩn đến nói, cái này không gọi tự đại, mà vẻn vẹn, cơ bản bản thân nhận biết, kéo kẹt, nắm đấm nắm chặt ở giữa xương cốt bạo hưởng. Chỉ thấy đứng tại trước nhất bốn huynh đệ đứng đầu Thiên Hưng Ninh sắc mặt bỗng nhiên nổi lên xanh. Xám, quát con, đi đêm nhiều, khoác lác quá vẹn toàn, dễ dàng đột tử, giọng nói rơi xuống thời khắc, khí toàn tứ trọng Thiên Hưng Ninh huyệt thái dương cao cao nâng lên. Đầu kia gân xanh lộ ra cánh tay phải đột nhiên bành trướng một vòng. Bốn cái khí toàn bên trong tích xúc lực lượng thoáng chốc nở rộ. Mắt trần có thể thấy huyết vụ từ lỗ chân lông bên trong bốc hơi mà ra. Bình bát lớn trên nắm tay, bốn cái chỉ hổ tại dưới ánh trăng phát ra rét lạnh quang trạch. Tiếng nói rơi xuống đất thời khắc, Thiên Hưng Ninh đã nhanh chân lao nhanh, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất tiếng sấm ngạc nhiên. Trong vườn quỳ xuống đất lá rụng giờ phút này bị mang theo như trường long. Chạy vội như ngàn quân, thanh thế lay người nhiếp tâm. Ăn la một quyền, cuồng dương nứt sư, kia cuồng tuyệt chi thế. Một quyền phía dưới đủ để xé hổ nứt sư. Dư Quân sắc mặt sát na trắng bệch. Trong mắt hắn, thiếu niên phảng phất bị triệt để trấn chủ, cũng chưa hề đụng tới. Cho đến viên kia lay núi chi quyền sắp đến thiếu niên đầu một cái chớp mắt. Đình viện bên trong hết thảy đều phảng phất chậm lại. Tần Ẩn mí mắt buông xuống. Vẻn vẹn nhẹ nhàng triệt thoái phía sau nửa bước. Gót chân rơi xuống đất sát na. Một chỗ hoa đào kinh tán như xương. không khí phảng phất ngưng thực như bậc thang. Dư Quân há to miệng, hắn liền nhìn xem Tần Ẩn liền đơn giản như vậy ba bước. Trực tiếp bước vào giữa không trung, một cái khiến người hít thở không thông động tác dừng lại tại tầm mắt mọi người bên trong. Diều Hâu xoay người ở giữa, một chân vung đến chỗ cao nhất, sau một khắc, rung động như lưu tinh trụy lạc. Truy tinh thối pháp thức thứ bảy phong trụy giao quang. Một cước này cuốn lên cuồng phong như long, thẳng đem phá quân tinh từ phía trên đỉnh kéo rơi. Chập chờn đầy trời tinh huy, Thiên Hưng Ninh ngửa đầu ở giữa. Trong con mắt đầu tiên là nổi lên sợ hãi, ngay sau đó chính là tàn nhẫn. Đeo chỉ hổ một quyền, đột nhiên bên trên lật. Quyền cước tương giao ở giữa giống như lưu tinh cùng sơn phong chạm vào nhau. Núi đá sát na bị oanh vì bột mịn. Dư Quân miệng giờ phút này đã đủ để nhét vào một viên nắm đấm. Hắn liền như thế đần độn nhìn xem Thiên Hưng Ninh kia chín thước thân cao, tại một tầng hoa đào băng tán ở giữa, nháy mắt ép ngắn, dòng dã một nửa. Oanh, Tần Ẩn cuối cùng rơi xuống đất, hù dọa khí lưu sen lẫn lá rụng cùng hoa đào, hung hăng nện ở Dư Quân trên mặt, bụi mù tan hết ở giữa. Trái tim tất cả mọi người đều phảng phất bị đại thủ hung hăng một nắm. Khúc bờ nước, Thiên Hưng Ninh nửa người đã sụp đổ đến mơ hồ, không thành hình người nằm trên mặt đất, mắt to như chuông đồng mờ mịt nhìn lên bầu trời. Trong con mắt quang trạch, triệt để ảm đạm, Ngàn Thị còn lại ba người. Sắc mặt đau thương, ngươi là người phương nào? Hoa rơi lơ lửng. Thiếu niên từ đó dậm chân mà ra, Vĩnh Giả, Trùng Hồ, Thiên Gia huynh đệ, trong đầu cây kia dây cung đứt đoạn, Vĩnh Giả chi hiểm, tiếng xấu chiêu lấy, ai có thể nghĩ cái này lạnh nhạt thiếu niên, đúng là một Vĩnh Giả thích khách, giết, một tiếng này, ba người rốt cục sóng vai mà lên, Tần Ẩn ngửa mặt nhìn sao trời, Bắc Đấu Cửu Tinh, Thất Kiến Nhị Ẩn. Một thước này, đương tham Bắc Đấu, thiếu niên chắp tay, lên chân ở giữa, đầy trời tinh huy tán loạn, Linh Vân Sư Dư Quân, chưa bao giờ thấy qua một người có thể lấy khí toàn nhị trọng cảnh bước ra ngôi sao đầy trời loạn. Ảnh, như sóng lớn vỗ bờ, tạo nên ngàn đống tuyết, Thiên Gia ba người, như bụi bặm bị dìm ngập tại tầng tầng băng tán bọt nước ở giữa. Bóng người vừa chạm liền tách ra, ba đạo thân ảnh tại trong huyết vụ bắn bay, trùng điệp rơi xuống đất, Tần Ẩn chắp tay, lạnh nhạt cúi đầu, Thiên Hưng Dương nằm trên mặt đất, dư quang đảo qua đã vô sinh cơ các huynh đệ, ngụm lớn máu tươi tuôn ra khóe miệng, lại còn không chịu tắt thở, chúng ta huynh đệ một đường Tây Cương đến tận đây, quanh năm đánh ngỗng, cuối cùng cũng bị mổ vào mắt. Ta không cam tâm, cạch. Một tiếng, Tần Ẩn một cước đạp nát cổ họng của hắn. Người một nhà, trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề. Thanh âm lượn lờ bồi hồi tại đình viện. Thiếu niên quay người đi hướng đình nghỉ mát. Ngồi xếp bằng, bưng lên rượu kia ngọn. Mời, Tần Ẩn uống một hơi cạn sạch. Tước tử quên nhấm nuốt. Dư Quân quên đáp lễ. Đêm hôm ấy, tinh quang dã rời, cây hoa đào hạ, một chiếc rượu còn ấm. Một trận này rượu, cơ hồ rời trống người nào đó rượu kho. Hét tới cuối cùng, say khướt béo tước tử nhất định phải lôi kéo Dư Quân hoàn tù tì. Nhưng kia đáng thương trung niên nhân, liên tiếp kinh lịch đại bi đại hỷ, đã sớm không thắng tửu lực nằm xuống dưới. Cũng may, lâm ngược lại trước đó. Còn nhớ rõ đem thù lao giao cho Tần Ẩn, trừ hẹn xong dẫn linh trận đồ lục cùng 5 lượng kim. Còn nhiều đưa Tần Ẩn 2 khối bạch ngọc bài cùng một thanh tinh tế tinh xảo đao khác. Bực này hộ vệ thưởng đơn, khác biệt ám sát, nhiệm vụ hoàn thành lúc liền có thể người tiền thanh toán xong. Tần Ẩn muốn nói lời cảm tạ lúc, nhìn thấy kia đã ghé vào dài trên bàn ngáy to Dư Quân. Cười cười, đứng dậy, bảo một đôi a, hai anh em tốt, tam tinh chiếu, tứ hỷ tài a, năm khôi thủ a, 666, 666, 666, 666, béo tước tử phun một đầu đầu lưỡi lớn, mơ hồ không rõ huy động phải cánh, rõ ràng là uống nhiều quá, kẹt tại 666 bên trên vô luận như thế nào cũng không tiếp tục được. Đánh cái nấc còn suýt nữa đem dư quân mái tóc màu đen cho dẫn đốt cháy rơi. Đừng sáu, theo ta đi, Tần Ẩn một bả nhấc lên cái này béo chim cút. Đừng cản ta, ra còn có thể hát. Sáu, Tất Vương mắt vẫn mở. Câu tiếp theo liền trực tiếp treo lên khò khè tới. Trăng sáng nhô lên cao, mây trôi nước chảy, thiếu niên mang theo chim mà đi. Hắn rốt cục quyên góp đủ rèn chuôi đao kia tiền, càng là vì chính mình nào đó một phần đủ để ăn uống không lo tài nguyên. Đó chính là cùng chạm trổ có cùng nguồn gốc linh văn chi pháp. Bất quá tại ngày thứ 9 tìm phiền Vân Hải trước đó, hắn lại cũng không gấp tập luyện, mà là muốn làm một chuyện khác. Đó chính là dĩ thái một văn thiên chi đao, nhập khí toàn tam trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.